Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 119, Chiến Lâm. Tả Trường Lộ trước đó cũng chỉ là nghe nói vị lão bằng hữu này hiện tại ngay tại phía trước chiến. Đấu say xưa, ngoài ra còn các nơi sứt đầu mẻ chán. Làm sao đến tới bên này? Dù sao, song phương lập trường cùng tương lai tất nhiên đối địch quan hệ sớm đã xác lập. Mà đối phương càng giống như hơn nguyên thủy thánh nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử loại này thượng cổ đại năng là ỷ vào. Nhưng nói là trận này chư tộc đại chiến, vô cùng có khả năng sừng sững đến sau cùng thế lực. Tả Trường Lộ ngay từ đầu thậm chí đều có chút hâm mộ. Căn cứ vào trở lên nhận biết, Tả Trường Lộ thậm chí từng sinh ra đối phương có phải hay không đến tiếp nhận đầu hàng chính mình. Nên biết Tả Tiểu Đa cùng Thông Thiên Thánh Nhân thậm chí tiệt giáo rất nhiều cao tầng rất có kết. Giao, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng chu toàn qua hắn. Mà Đạo Minh tuy là đạo giáo truyền thừa làm cơ sở đấy. Truyền thừa môn nhân nhiều thuộc nhân tộc, chính là chư thiên trong các tộc, cùng tinh hồn nhân tộc theo hầu ở gần nhất thậm chí là đầu nguồn như một thế lực. Nếu nói Đạo Minh ý muốn tiếp nhận đầu hàng tinh hồn nhân tộc, đây cũng không phải là nhiều không hợp thói thường. Chuyện không thể tưởng tượng nổi. Năm đó tam tộc đại chiến sơ kỳ, tinh hồn nhân tộc cơ hồ chính là Đạo Minh phụ thuộc. Nếu không có Tả Trường Lộ cùng Du Tinh Thần quật khởi mạnh mẽ, hoặc là tinh hồn nhân tộc triệt để biến thành Đạo Minh phụ thuộc, hoặc là tam tộc đều bị Vu tộc chinh phục. Thế nhưng là nghe xong trong đó nguyên do đằng sau, Tả Trường Lộ không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, Lôi đạo nhân ý đồ đến, vậy mà cùng chính mình dự phán. Nếu tương phản, không phải đến tiếp nhận đầu hàng, mà là tìm tới thành. Thế giới này, thế đạo này, có phải hay không quá điên cuồng một chút a? Nhân gian, không đáng a, các ngươi đây là, lại bị từ bỏ. Tả Trường Lộ cảm giác mình tam quan nhận lấy khiêu chiến. Cái gì gọi là lại? Cái gì gọi là lại? Lôi đạo nhân nguyên bản đã phiền muộn đến muốn chết muốn sống tình trạng, hiện tại cảm thấy lại bị tiến một bước bạo kích. Buồn buồn nói ra, chúng ta rõ ràng chỉ là lần thứ nhất bị từ bỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ha ha một tiếng, thức thời chuyển hướng chủ đề. Đề tài này không có khả năng hỏi nữa. Ha ha một chút liền đi qua đi. Ai bảo chính mình phúc hậu đâu? Không có cách, người nhà họ Tả đều tự nhận chính mình là người phúc hậu. Tả Tiểu Đa như là, Tả Tiểu Đa cha hắn cũng như là, hiện tại tình huống này, hai đại lục dung hợp cũng là không phải không được. Bất quá lấy hiện tại hiện thực tình huống tới nói, coi như hai đại lục dung hợp, cũng chưa chắc có thể cải thiện được cái gì. Tả Trường Lộ lời nói rất mịt mờ, nhưng là Lôi đạo nhân nghe được Tả Trường Lộ trong lời nói ý tứ. Các ngươi Đạo Minh đỉnh phong cao thủ đi hết, liền xem như dung hợp, các ngươi lại có thể đỉnh cái gì dùng? Không nói những cái khác, liền các ngươi cái này năm khối liệu, là các ngươi trước mắt có thể chỉ có đem ra được chất lượng tốt tài nguyên đi. Chúng ta bây giờ đã coi thường. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Đây là sự thật, càng là hiện thực, lần này đến đây, hắn thình lình phát hiện. Nguyên bản so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, căn bản cũng không nhập chính mình tay mắt Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ. Chẳng những đã đuổi ngang chính mình, thậm chí đã xa xa vượt qua chính mình. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình càng là mạnh đến chính mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cần ngưỡng vọng tình trạng, tu vi của mình, hiện tại đích thật là, cái kia Tả huynh ý tứ, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Đạo Minh trước kia xác thực tuần hộ tinh hồn nhân tộc thật lâu. Tinh hồn nhân tộc khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng giao tình thì giao tình. Hiện thực tình huống nhất định phải ưu tiên suy tính. Ý của ta chính là dung hợp cũng không thể lấy dung hợp danh nghĩa đến tiến hành. Chủ thứ nhất định phải rõ ràng. Tả Trường Lộ nói. Chủ thứ không phân. Tương lai chỉ huy tất nhiên xuất hiện hỗn loạn. Dạng như vậy dung hợp ngược lại không bằng không dung hợp. Lôi đạo nhân chậm rãi gật đầu. Tả Trường Lộ cho ra lý do rất đầy đủ. nhưng trực tiếp chiếm đoạt Đạo Minh Đại Lục dã tâm, cũng không có chút nào che giấu. Các ngươi tới, có thể, nhưng là đằng sau hết thảy, đều được ta quyết định. Các ngươi chỉ là tới tìm kiếm che chở, cầu phụ thuộc, cũng không phải người hợp tác. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi phải tiếp nhận thống nhất lãnh đạo cùng quản hạt. Những lời này, tất cả đều không phải cần nói rõ lời ngầm. Lòng Lang Dạ Thú, rõ rành rành, nhưng nghĩ đến Đạo Minh Đại Lục trục tỷ khát vọng chờ đợi ánh mắt. Những cái kia vô tội sinh mệnh, Lôi đạo nhân sắc mặt như là già nua mấy vạn tuổi. Được, rõ ràng trước khi tới liền đã làm xong tương tự chuẩn bị tâm lý. Trong lòng kiến thiết, thế nhưng là giờ phút này coi là thật nghe được. Chính mình chính miệng định bàn, lại vẫn là khó như vậy lấy tiếp nhận. Đúng lúc này, Vân Trung Hổ như gió lốc xông tới. Yêu tộc cùng Vu tộc còn có Tây Phương giáo bộc phát đại chiến. Linh tộc cũng đã bị cuốn đi vào. Tả Trường Lộ lập tức ngây ra một lúc. Đại chiến chi địa khoảng cách chúng ta bên này bao xa? Khoảng cách Tinh Hồn Đại Lục còn rất xa. Cơ bản không ảnh hưởng tới. Nhưng là khoảng cách Đạo Minh Đại Lục rất gần. Dư âm chiến đấu động tĩnh rất là không nhỏ. Chỉ sợ sẽ tạo thành tương đương quy mô tổn thất. Cái này mấy nhà không phải điên rồi đi. Cũng dám như vậy lỗ mãng. Không sợ Nguyên Thủy Thánh Nhân tức giận. Tìm bọn họ để gây sự. Lập tức lấy tướng tay trợ Đạo Minh Đại Lục dân chúng bên trong rút lui. Hướng trong Tinh Hồn Lục bên trong rút lui. Tả Trường Lộ quả quyết hạ lệnh. Hiện tại hai đại lục dung hợp cách cục đã lập. Đạo Minh dân chúng liền cũng là tinh hồn con dân. Ít người phòng tiến quá dài. Sẽ chỉ hiện ra càng ngày càng thủ không được xu thế. Mặc dù cao giai cường giả có thể xé rách không gian. Hướng phó gấp rút tiếp viện. Nhưng có loại này có thể vì người dù sao cũng là số ít. Mà lại đều thuộc về tài nguyên khan hiếm. To như vậy một cái mấy ngàn cây số phòng tuyến. Chỉ là đi qua mười mấy cái xé rách không gian cường giả thì có ích lợi gì. Nhất là Đạo Minh Đại Lục phòng tuyến tu kiến. Như thế thao đàn. Cho nên Đạo Minh Đại Lục địa chỉ cũ cựu địa bị từ bỏ. Đã là tất nhiên kết quả. Tốt. Minh bạch hình thức Lôi đạo nhân cũng không dài dòng. Rất thẳng thắn đáp ứng một tiếng đứng dậy. Vội vàng trở về truyền lệnh. Sư phụ. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là Đạo Minh muốn cũng tới? Ta còn tưởng rằng hắn hôm nay tới là đến tiếp nhận đầu hàng đây này. Vân Trung Hổ nói. Không thể không nói. Vân Trung Hổ thật không hổ là Tả Trường Lộ trên đỉnh đầu đại đệ tử. Hai sư đồ ý nghĩ hết sức nhất trí. Ân, chính như ngươi suy nghĩ. Đó chính là những lão tổ tông kia tới lại đi rồi. Vân Trung Hổ cười lạnh một tiếng. Xét đến cùng, hay là nguyên bản chúng ta những này lão thổ dân. Chống đỡ tất cả, những cái kia tổ tông cường giả vốn là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười nhạt một tiếng. Nếu là bọn họ thật sự có nhẫn tâm đả sinh đả tử. Năm đó đã sớm đánh cho không sai biệt lắm. Làm gì chờ tới bây giờ? Chính là thanh thiên kiếp khải thì như thế nào? Căn bản là ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Tự nhiên trước tiên xu lợi tránh hại. Lại nói, các thánh nhân nếu là một mực chờ đến thanh thiên kiếp kết thúc mà nói. Bọn hắn ngược lại đi không được. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, làm gì trở về? Không trở lại làm sao biết đạo đây là tự do duy nhất thời cơ? Sư phụ nói đúng lắm. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này sẽ phải coi chừng. Sư phụ lời, ấy ý gì? Cường địch quá nhiều. Ngươi, khí tướng bất ổn, quên Tiểu Đa đối với ngươi liên tục dặn dò a điểm này. Tả Tiểu Đa đã từng nhắc nhở qua Tả Trường Lộ rất nhiều lần. Vân Trung Hồ có nguy hiểm đến tính mạng việc này. Như cũ như là một thanh sáng loáng đao nhọn, treo ở trên đỉnh đầu. Trong khoảng thời gian này, phàm là gặp được sự tình, nhớ kỹ cùng Du Đông Thiên cộng đồng xử lý. Xu lợi tránh hại chưa hẳn cũng không phải là thói quen tốt. Phương diện này Đông Thiên so ngươi làm được mạnh hơn nhiều. Liền vứt nồi một hạng, ba cái ngươi cũng phải trố mắt nhìn theo. Vâng, đệ tử minh bạch, không dùng qua đoạn thời gian. Đại địa có chút trầm muộn cảm giác chấn động. cũng liền qua 10 phút đồng hồ thời gian. Du Đông Thiên nhanh chóng chạy tới. Đại động tác tới. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng Atula còn có ma tộc phân 5 cái phương hướng tiến công tinh hồn. Đại lục, Tổ Long tự mình xuất thủ. Hủy đi phía tây anh hồn quan. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tất cả mọi người đứng lên. Tất cả đều khiếp sợ không thôi. Mọi người hiện tại cũng tại Bạch Sơn bên này. Anh hồn quan nguyên bản liền chiếm cứ địa lợi. Tổ địa đoàn tụ đằng sau. Anh hồn quan kiên cố trình độ cơ hồ lấy dãy số nhân tăng lên. Trừ phi thế này đỉnh phong đại năng. Tuyệt khó dung chuyển. Trong khoảng thời gian này một mực an ổn. Lại thành đại chiến điểm tấn công điểm mù. Đều là cái nào một mặt. Lý quân sư ở đâu? Tả Trường Lộ lập tức triệu hoán Lý Thành Long. Lý Thành Long trong khoảng thời gian này. Lúc không có chuyện gì làm liền bị Tả Trường Lộ phái đi chỉ huy liên quân. Mặc dù tinh hồn đại lục không có lọt vào cỡ lớn tiến công. Nhưng là Lý Thành Long âm thầm chỉ huy bộ đội. Lén lút cũng làm không ít chuyện. Mà lại Lý Thành Long chính là đối với toàn bộ 9 mảnh đại lục thế cục tổng hợp phân tích. Sát nhập cân nhắc. Mà lại tại tổng hợp cân nhắc phía dưới làm ra quyết định. Không khỏi là chính xác đến cực điểm. Loại này cái nhìn đại cục. Để 4 vị đại soái đều là tự than thở không bằng. Dù sao nguyên bản tất cả mọi người là riêng phần mình trông coi chính mình cái kia một đám con. Đối với khu vực quản lý bên trong là có thể làm đến tinh chuẩn khống chế. Nhưng là đột nhiên muốn gia tăng phạm vi mấy trăm lần. Liền thật là lực có chưa đến. Mà lại đối với chiến lực cao đoan nhận biết. 4 vị đại soái hiện tại tầm mắt đã không bằng Lý Thành Long tinh chuẩn. Cho nên tiểu tử này mặc dù không có chính thức được bổ nhiệm. Nhưng là liên quân tổng quân sư thực tế chức vụ. Đã đội lên trên đầu. Ngay từ đầu thời điểm còn bị mấy vị đại soái động một chút lại ở sau gáy đập một bàn tay cười kêu. Một tiếng tiểu quỷ. Nhưng theo Lý đại quân sư tu vi càng ngày càng cao hiện tại đã có thể nghiền ép tứ phương đại soái. Thế là 4 vị đại soái hiện tại cũng đều quy củ đứng lên. Không gọi nữa tiểu quỷ. Rất chính thức hô. Lý quân sư. Lý Thành Long tiến đến liền khỉ lớn đồng dạng ngồi chồm hổm ở mười mấy thước đại địa đồ phía trước. Ngưng thần suy tư. Các phương chiến báo tin tức. Từng cái truyền vào tới. Tả Trường Lộ. Cầm ma kiếm quân Du Đông Thiên phụ tử. Tứ phương đại soái. Tả tiểu đa xuất lĩnh bất cứ đại đội toàn viên. Đều tập trung ở trong đại sảnh. Từng cái thần sắc lo lắng. Tiền tuyến đã đánh nhau. Mỗi một phút mỗi một giây đều tại người chết. Chết rất nhiều người. Sao có thể không nóng nảy. Nhưng là vô luận như thế nào sốt ruột. Đều nhất định muốn chia đều tích xong toàn bộ thế cục. Mới có thể cụ thể động tác. Chiến tranh. Cũng không phải đầu nóng lên liền xông đi lên trò chơi. Mù quáng hành động. Không làm nên chuyện gì. Đổi lại bình thường nếu là nhìn thấy Lý quân sư như thế chổng mông lên ngồi xổm ở địa đồ trước. Không thể nói trước trên mông tròn đã sớm chịu mấy cước. Nhưng hôm nay lại là ai cũng không dám. Người người biểu lộ đều rất nghiêm túc. Tả tiểu đa nghiêng chân xa xa ngồi ở một bên. Loại này quan tâm sự tình. Trái đại thiếu xưa nay không đi làm. Ngay cả đi lên đụng đều không đụng. Các ngươi thương lượng xong nói cho ta biết làm gì là được. Rất rõ ràng, một đợt này cùng nổi lên đột kích chính là có dự mưu. Bọn hắn là muốn trước tiên đem tinh hồn nhân tộc đánh dụng. Lý Thành Long nghiên cứu một chút, ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không quay đầu. Thanh âm nặng nề, nói, đây là quyết tử chi chiến. Chúng ta chủ lực tập trung ở Bạch Đầu Sơn bên này. Đã sớm không phải bí mật, mà đối phương một đợt này tiến công. Chính là đặc biệt nhằm vào chúng ta chỗ yếu hại mà thiết kế. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, A Tu La tộc, Ma tộc, chấm ngoặc kép, tổng cộng 5 cái tộc đàn, phân 10 cái phương hướng tiến công, để cho chúng ta trở tay không kịp sau khi còn có 2 mặt thụ địch, đáp ứng không xuể, chấm ngoặc kép, hiện tại có nhiều chỗ anh hồn quan đã thất thủ. Đối phương xuất thủ như vậy quyết tuyệt. Hiển nhiên là muốn một trận chiến mà quyết, trực tiếp diệt tinh hồn. Sau đó cuối cùng chủng tộc nào có thể còn lại, lại nói đến tiếp sau. Nhưng để cho ta cảm thấy chuyện quỷ dị, Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Vu tộc cùng yêu tộc còn có Tây Phương giáo thế mà đánh lên. Mà lại là toàn diện quyết tử chi chiến. Lý Thành Long cau mày. Điểm này là thật để cho người ta rất là không hiểu. Chân trước bên kia đánh lên. Bên này liền xuất hiện nguy cơ chí mạng. Có ý tứ gì? Bên trong phải chăng có khác liên lụy? Hoặc là chính là tất cả chủng tộc thông đồng tốt? Hoặc là chính là Vu tộc cùng yêu tộc nhận lấy tính toán? Đến tột cùng là cái nào giống như? Lý Thành Long lông mày nhíu chặt. Mười mặt địch nhân đã hiện thân. Phái binh khiển tướng liền có thể. Nhưng là tam tộc này lại là lớn nhất không xác định nhân tố. Chấm ngoặc kép. Moi ruột gan vài ngày. Hay là vỗ đùi trực tiếp làm đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.